Chương 2704, dòng thiên cơ. Dòng thiên cơ, nghe được lời như vậy, Cửu Ngưng Chân Đế cũng không khỏi biến sắc, làm chân đế nàng, đương nhiên minh bạch thiên cơ không phải ai đều có thể thăm dò, liền xem như cường đại như nàng, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thăm dò thiên cơ, đây không phải bình thường dòng thiên cơ. Lý Thất Dạ sắc mặt nghiêm túc, chậm chậm nói ra, đây là dòng tương lai đại thế, dòng trăm vạn năm vận mệnh, đây là thiên địa không cho phép, dòng tương lai đại thế, dòng trăm vạn năm vận mệnh. Nghe được lời như vậy, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, nàng biết cái này sẽ ý vị như thế nào, một người, nếu như có thể dòng tương lai đại thế, dòng trăm vạn năm vận mệnh, vậy liền mang ý nghĩa biết trước, hắn có thể biết tương lai sắp xảy ra chuyện gì, kể từ đó, liền có thể phòng ngừa chu đáo, thậm chí nghịch thiên cải mệnh, ngăn cơn sóng dữ, nếu để cho một người thấy được thiên cơ, thậm chí có thể cải biến rất nhiều chuyện, có thể cải biến một cái đại thế, có thể cải biến vô số người vận mệnh. Cái này thậm chí là cải biến tương lai, cải biến chỉnh người tam tiên giới, có thể nói, đây là sự tình mười phần nghịch thiên, mười phần kinh khủng, có thể nói, một khi bị một người thấy được thiên cơ, tương lai bị ảnh hưởng sự tình, tương lai bị cải biến sự tình, đó thật là nhiều lắm, chuyện như vậy, tuyệt đối là thiên địa chỗ không cho phép, cũng chính bởi vì vậy, một khi có người thấy được thiên cơ, tất sẽ dẫn tới khủng bố vô cùng thiên kiếp. Trước mắt thiên kiếp như vậy chính là khủng bố đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, phải biết, tại tam tiên giới, không giống với cửu giới hoặc 13 châu, tại tam tiên giới, bất luận là cường giả thành đế, hay là chứng đạo thành tổ, chỗ hạ xuống thiên kiếp đều là rất ít, đặc biệt là cường giả thành đế, càng là rất ít xuất hiện thiên kiếp, trong quá trình trở thành chân đế, có thể xuất hiện thiên kiếp, đều là thuộc về hiếm thấy, hoặc là cực kỳ kinh tài tuyệt diễm tồn tại, mà trên thực tế, liền xem như chứng đạo thành tổ, cũng rất ít xuất hiện thiên kiếp, liền xem như xuất hiện qua thiên kiếp, đó đều chỉ bất quá là tiểu quy mô thiên kiếp mà thôi, đa số thủy tổ đều là có thế khiên từng chiếm được loại thiên kiếp này. Giống trước mắt loại thiên kiếp này, đây tuyệt đối là tam tiên giới trong lịch sử hiếm có thiên kiếp, thậm chí có khả năng tam tiên giới chưa từng có xuất hiện qua khủng bố như thế thiên kiếp. Trước mắt thiên kiếp như vậy, đã là bao phủ toàn bộ tiên thống giới. Thậm chí thật giống như là muốn đem toàn bộ tiên thống giới hủy diệt một dạng, nhìn thấy thiên kiếp như vậy bao phủ tại tiên thống giới bầu trời, tiên thống giới tỷ tỷ ức vạn sinh linh bị dọa đến run rẩy không ngừng, vô số phi cầm tẩu thú, đều nhao nhao đã trốn vào trong huyệt động, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng đều tránh tại an toàn chỗ. Trên thực tế, nhìn thấy khủng bố như thế thiên kiếp, liền xem như chân đế thủy tổ, cũng đều nhao nhao đem chính mình che đậy. Để tránh dẫn tới trên thiên kiếp thân, là ai đang dòm ngó thiên mệnh đâu. Cửu Ngưng Chân Đế nhìn lên trên bầu trời chỗ làm dính kết thiên kiếp, không khỏi hít một hơi lãnh khí, khi nàng thốt ra lời này lúc đi ra, nàng đột nhiên nghĩ đến một người, một cái trong truyền thuyết thủy tổ, không phải là vị thủy tổ này đi. Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi sắc mặt đại biến một chút, bởi vì nàng từng nghe nói qua, vị thủy tổ này có thể thôi diễn tương lai, có thể chiếm mệnh bói trời, thủ đoạn mười phần nghịch thiên. Trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có qua rất nhiều chân đế thậm chí là thủy tổ hướng hắn cầu ký cầu bói qua, vị thủy tổ này, cũng là tiên thống giới số lượng không ở thêm xuống thủy tổ, mà lại cũng là tiên thống giới một mực rất thần bí thủy tổ, ở đời sau đã rất ít người có thể tận mắt thấy một lần hắn bộ mặt thật, cái này, điều này có thể sao? Vị thủy tổ này thế nhưng là biết dòng thiên cơ hậu quả. Cửu Ngưng Chân Đế trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên. Bởi vì vị thủy tổ này thần toán vô song, có thế bói vạn cổ, có thể tính thiên mệnh, cho nên có rất nhiều người hướng hắn cầu bói, nhưng, bất luận là chân đế cũng tốt, thủy tổ cũng được, bình thường hắn đều sẽ cự tuyệt tính bói, bởi vì đạt tới hắn loại tồn tại có thể thông thiên mệnh này, hết sức rõ ràng tiết lộ thiên cơ hậu quả. Cũng chính bởi vì vậy, ở đời sau đến nay, người có thể chân chính mời được đến hắn đó là lác đác không có mấy, tại trong tuế nguyệt dài đằng đẵng. Cũng cực kỳ lâu chưa nghe nói qua hắn xuất thủ lần nữa, thậm chí có tin đồn nói, hắn đã rửa tay phong ẩn, không còn tính bói. Hiện tại nếu quả như thật là vị thủy tổ này lại một lần nữa xuất thủ, mà lại vừa ra tay liền kinh thế, lại là thăm dò thiên mệnh, dòng tính trăm vạn năm đại thế, đó là cỡ nào chuyện kinh thiên động địa, có chút sai lầm, thậm chí chính hắn đều sẽ vẫn lạc. Nghĩ đến có khả năng nhất thăm dò thiên mệnh người chính là vị thủy tổ này, Cửu Ngưng Chân Đế cũng giật mình hết sức, nói ra. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, có thể làm cho vị thủy tổ này không tiếc bất cứ giá nào buông tay đánh cược một lần đâu, có cái gì đáng giá hắn vậy mà bốc lên lớn như thế phong hiểm đi thăm dò trăm vạn năm đại thế đâu. Đối với một vị vô địch thủy tổ mà nói, đối với một vị có thể bói toán vạn cổ thủy tổ mà nói, theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là coi nhẹ thế gian đây hết thảy, hắn đột nhiên thăm dò trăm vạn năm đại thế, cái này chỉ sợ có cấp độ sâu nguyên nhân đi, người giỏi nước chìm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người càng là có thực lực dòng tính thiên mệnh, liền trong nội tâm ngứa một chút, càng là muốn biết tương lai, đây là một loại dụ hoặc, mặc kệ ngươi đạo tâm đến cỡ nào kiên định, đều rất khó ngăn cản được dụ hoặc này, người giỏi nước chìm. Cửu Ngưng Chân Đế trong nội tâm rung lên, đạo lý như vậy nàng hiểu, coi ngươi có năng lực thăm dò thiên mệnh thời điểm, trong lòng ngươi liền sẽ vẫn muốn biết tương lai là thế nào, coi như ngươi không đi thăm dò tương lai của mình, ngươi cũng muốn đi thăm dò những người khác tương lai. Theo thực lực của ngươi càng lúc càng lớn, vậy ngươi càng muốn thăm dò tương lai trăm vạn năm đại thế, loại vật này chính là một loại dụ hoặc, nó một mực cắm rễ ở trong lòng ngươi, một ngày nào đó, chắc chắn sẽ có một kiện đồ vật lại đột nhiên đem dục vọng này dẫn bạo, sẽ để cho ngươi không cách nào ngăn cản loại dụ hoặc này. Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, nàng minh bạch loại dụ hoặc này đáng sợ, giống như bọn hắn cường đại như vậy chân đế một dạng, xem như là thủy tổ đằng sau, cũng sẽ có lên đường đi xa ý nghĩ, đây đối với bọn hắn tới nói, cái này lại không phải là không một loại hấp dẫn chứ. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tiếng oanh minh càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng, liên tục không ngừng tiếng oanh minh thật giống như là muốn đem toàn bộ đế thống giới nổ bay một dạng. Tại theo két, két, két chìm đến quang áp thanh âm vang lên thời điểm, giống như toàn bộ tiên thống giới bầu trời có cánh cửa chậm rãi đóng lại. Khi toàn bộ cánh cửa đóng lại thời điểm, toàn bộ tiên thống giới bắt đầu lâm vào hắc ám. Ngay một khắc này, toàn bộ tiên thống giới như là trời tối một dạng, mặc dù vô số đạo thống dân trào ra quang mang, chiếu sáng lấy toàn bộ tiên thống giới, nhưng là, ở thời điểm này tiên thống giới bầu trời y nguyên như bị phong bế một dạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ tiên thống giới giống như là một cái cự đại vô cùng lồng giam một dạng, một khi bầu trời đen xuống. Thật giống như tiên thống giới tất cả mọi người sinh linh đều bị giam giữ tại trong lồng giam này, lập tức để cho người ta kiềm chế vô cùng. Oanh, oanh, oanh trên bầu trời đánh nổ thanh âm càng ngày càng hung mãnh, mà lại phủ kín bầu trời thiểm điện một lần lại một lần vọt qua dòng điện là một lần sau một lần cường đại. Khi tất cả dòng điện cũng giống như hồng thủy một dạng lao nhanh đánh thẳng tới thời điểm, vô số thiểm điện lập tức đem toàn bộ tiên thống giới chiếu lên giống như ban ngày một dạng. Khi tiên thống giới bị khủng bố thiểm điện chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng thời điểm, cái này không chỉ có không để cho tiên thống giới toàn bộ sinh linh an tâm, ngược lại càng thêm là hải hùng khiếp vía. Theo thiểm điện càng ngày càng mạnh, âm thanh sấm sét càng ngày càng mãnh liệt, tại khủng bố như thế vô cùng lôi minh thiểm điện phía dưới, tựa như lúc nào cũng có thể chỗ tiên thống giới đánh nát, tựa hồ tận thế liền muốn tiến đến, toàn bộ tiên thống giới liền muốn tan thành mây khói một dạng. Đông đốc, đông đốc, đông đốc. Từng đợt thiểm hồ thanh âm vang lên, khi trên bầu trời tất cả thiểm điện đều điên cuồng toán loạn thời điểm, giống hồng thủy một dạng trên bầu trời một lần lại một lần dội rửa mà qua thời điểm, tiên thống giới rất nhiều địa phương đều xông lên hồ quang điện. Đang nghe đông đốc, đông đốc, đông đốc dòng điện tiếng vang lên thời điểm, có chút thần phong cự nhạc, tịnh thổ thánh địa đều nhao nhao xông lên hồ quang điện, thậm chí không ít người trên thân đều xông lên hồ quang điện, tự hồ toàn bộ tiên thống giới đều có dòng điện cảm ứng một dạng. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế trên thân đều xông lên hồ quang điện, ngay từ đầu còn nghe không được đông đốc, đông đốc, đông đốc dòng điện thanh âm, ngay từ đầu, chỉ là rất rất nhỏ điện quang chợt lóe lên, thậm chí để cho người ta sẽ không đi lưu ý nó, điện quang rất nhỏ này chợt lóe lên thời điểm, chỉ là từ trên lông tóc vút qua, nhưng là, theo trên bầu trời lôi điện càng ngày càng hung mãnh, trên lông tóc hồ quang điện liền càng ngày càng cường đại, bắt đầu vang lên đông đốc, đông đốc. Đông đốc thiểm điện thanh âm, thời điểm này, chỉ gặp một sợi thiểm điện tại Lý Thất Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế trên da dẻ của bọn hắn chợt lóe lên, giống như hai người bọn họ trời sinh có điện một dạng, theo trên bầu trời lôi điện càng ngày càng hung mãnh thời điểm, trên người bọn họ hồ quang điện cũng liền càng ngày càng cường đại, Cửu Ngưng Chân Đế còn tốt, Lý Thất Dạ trên thân vang lên đông đốc, đông đốc, đông đốc thanh âm, một sợi hồ quang điện từ Lý Thất Dạ trên thân sinh ra, bắt đầu tràn ngập. Khi từng sợi hồ quang điện này bắt đầu từ từ chắp lên thời điểm, mỗi một sợi hồ quang điện bắt đầu trở nên càng ngày càng thô, giống như bọn chúng là trên người Lý Thất Dạ sinh trưởng một dạng. Đây là phạm vi lớn thiên kiếp. nhìn xem trên người mình hồ quang điện từ từ sinh trưởng, Lý Thất Dạ nói ra, người càng mạnh mẽ hơn, sẽ dẫn tới càng cường đại thiên kiếp, nếu như không đem chính mình che đậy, sẽ dẫn tới đại lượng thiên kiếp thẳng oanh xuống. Nói, nhìn lên bầu trời, trên thực tế, ở thời điểm này, không chỉ có Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế thân thể sinh ra hồ quang điện, trên thực tế, tại tiên thống giới không ít chân đế thậm chí là thủy tổ trên thân, đều ra đời hồ quang điện, trong chớp mắt này, để chân đế thủy tổ đều biến sắc, đều nhao nhao đem chính mình che phủ lên, khi đem chính mình che đậy, đó chính là lừa gạt thương thiên, cũng chính là che trời, kể từ đó, hồ quang điện liền biến mất, Cửu Ngưng Chân Đế cũng lập tức thi triển thần thông, diễn hóa đại đạo, che phủ lên chính mình tất cả khí tức thậm chí là lấy cường đại vô cùng thủ đoạn che phủ lên chính mình hết thảy cước căn, kể từ đó, nàng liền sẽ tan biến tại trong lúc vô hình, khi nàng đem chính mình che đậy thời điểm, quả thật là như vậy, trên người nàng hồ quang điện biến mất theo. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.